Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thuật lại chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, chỉ vẹn vẹn có một câu. Tôn Ánh Nguyệt căn bản không hề rời khỏi cô nhi viện. Nó theo lời của Diệp Thiếu Dương phân công, không có xông vào, chỉ tử thủ ở bên ngoài. Kết quả, nó nhìn thấy một con yêu tinh mèo lông trắng, một con mao nữ, còn có một con bạch mao cương thi từ trong đó đi ra, cũng không có đi theo. Đám quỷ yêu này sau đó đều bị mấy người Diệp Thiếu Dương xử lý. Tiếp theo, Lăng Vũ Hiên dẫn người đến gõ cửa cô nhi viện, bị bảo vệ trực tiếp dọa báo cảnh sát. Do liên quan đến pháp thuật nhân gian và pháp luật ở ngoài đời, bọn họ không dám xông vào, chỉ đi lòng vòng quanh một vòng, bố trí một cái kinh hồn trận, chỉ để lại hai người trông coi, những người còn lại đều rời khỏi. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì chậm rãi gật đầu. Hiện giờ ngươi đi theo dõi hành tung của Lăng Vũ Hiên đi. Tao cho ngươi một đạo ngân khí phù, chỉ cần ngươi không quá gần, hắn tuyệt đối không phát hiện ra. Nói rồi vẽ một lá phù đưa cho Qua Qua. Ta theo dõi hắn để làm gì? Qua Qua hỏi. Chỉ theo dõi thôi, thế hắn làm gì thì mau chóng báo lại. Ta muốn biết hành tung của hắn, xem có phải là hắn đang định tính toán bí mật gì hay không. Lão Quách cũng chen vào một câu. Cái này trong binh pháp gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Qua Qua nghỉ ngơi một chút, lĩnh mệnh rồi rời đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, lại gọi điện cho Tạ Vũ Tình, bảo cổ mau chóng đưa cảnh sát đến bao vây cô nhi viện, đề phòng những pháp sư tự ý tấn công cô nhi viện trước khi mình cứu được đám trẻ, làm xáo động kế hoạch của mình. Còn nữa, cô giúp tôi xin lệnh điều tra, để tôi có thể danh chính ngôn thuận vào cô nhi viện, tránh bị người ta tố cáo là tự ý xông vào nhà dân. Yên tâm, ta đã báo cáo tình hình, cấp trên rất coi trọng chuyện này, bảo chúng ta tùy cơ ứng biến. Chỉ cần ngươi không lạm sát kẻ vô tội thì dù có chết vài ba người, chúng ta cũng có thể nghĩ cách giải quyết. Được, vậy thì được rồi. Diệp Thiếu Dương yên tâm. Bỗng một cỗ âm phong từ bên ngoài cửa thổi tới, bức rèm bay phần phật lay động, là một bóng người trắng và một bóng xanh bay vào. Đúng là hai anh em nhà Tiểu Thanh, Tiểu Bạch lâu ngày không gặp. Tiểu Bạch vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì lập tức nhào vào trong lồng ngực của hắn. Lão đại, ta nhớ người muốn chết. Người cũng không có xuống địa phủ tìm ta, đánh nhau cũng không gọi, giống như chúng ta không phải là thân thiết vậy. Sau khi tách hắn ra, Tiểu Bạch lại chu miệng. Các người là âm thần, lại mang chức vị, nếu như không có việc gì cần, ta cũng không muốn tìm các người lên. Diệp Thiếu Dương nhéo nhéo má của Tiểu Bạch cười một cái. Ở âm ty cảm thấy như thế nào? Chẳng có gì để chơi, cái gì cũng không có. Đường phố giữa âm ty vật phẩm gì cũng thiếu, không thể so với nhân gian. Tiểu Bạch lắc lắc cái đầu giống như trống lắc vậy. Chỉ có ca ca ta mới thích thôi. Lão đại đã sắp xếp chức quan cho chúng ta là có dụng ý riêng, có cái gì mà phải chán ghét đâu. Tiểu Thanh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua hắn cũng chỉ mới 10 tuổi, chỉ là một đứa trẻ đang cố làm ra bộ dáng nghiêm túc. Tiểu Mã đứng dậy khoác vai hắn trêu chọc. Người mới làm quan có mấy ngày mà đã có quan uy rồi, cho ca ca hôn một cái nào. Biến thái mà. Tiểu Thanh ôm mặt tránh qua một bên, quay đầu lại hỏi Diệp Thiếu Dương. Lão đại, lần này gọi chúng ta lên có việc gì? Là đại sự đó. Tuy các người là âm thần, không tiện quản việc nhân gian, nhưng chuyện này ta cần phải tìm các người hỗ trợ. Tiểu Thanh nghiêm mặt. Lão đại nói gì vậy? Lão đại muốn bảo chúng ta làm gì, chỉ cần ra lệnh, dù có là 18 tầng địa ngục, ta cũng dám xông vào, có gì mà phải sợ. Tiểu Bạch cũng chù cái mỏ lên nói. Đúng vậy, cùng lắm thì không làm quan nữa là được rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng vô cùng cảm động, cũng nổi lên một cỗ hào hùng, cười nói. Có mọi người bên cạnh, cái gì ta cũng không sợ nữa. Đúng lúc này một đạo mị ảnh từ bên ngoài cửa sổ bay vào, mặc sườn xám, dáng người yểu điệu thướt tha, trông như mỹ nữ thời dân quốc, chính là Hà Cơ Mỹ Hoa. Tiểu Mã đang trộm nhìn chằm chằm vào cặp đùi trắng như tuyết lấp ló đằng sau bộ sườn xám xẻ tà, không nhịn được mà nuốt nước miếng. Rốt cuộc cũng quay lại nhân gian, gặp mặt lão đại. Diệp Thiếu Dương gặp cổ ít nhất, nhưng dù sao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net